Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Iuna nguyên liệu nấu ăn đồ giám. Tiếp nhận nữ hài đưa tới một trang giấy. Hạ Du nhìn lướt qua. Kia là một phần cho phép Hạ Du tại tàng thư lâu bên trong tự do hành động sách hướng dẫn. Dưới góc phải còn che kín một cái con dấu. Nếu là không cẩn thận bị phát hiện, người chính là đem cái này cho vệ binh nhìn. Alice cùng Hạ Du nói. Bất quá ngươi tốt nhất đừng bị phát hiện. Tờ giấy này cũng chỉ có thể đối với vệ binh có chút dùng. Nữ hài thần sắc có chút uể oải. Hơn nữa chỉ có 3 ngày thời hạn có hiệu lực. 3 ngày sau đó liền vô dụng. Người cho cường đạo vật này không có vấn đề sao? Hạ Du cảm giác chính mình theo không kịp hiện tại người tuổi trẻ tư duy. Hẳn là trước mặt La Lị nữ vương thật có loại kia yêu thích. Ngay tại điên cuồng ám chỉ chính mình. Chính mình muốn hay không thỏa mãn nữ hài đâu. Không có quan hệ. Subaru ngươi xem ra không phải người xấu. Alice trả lời. Sờ lên mặt mình. Hạ Du không rõ chính mình chỗ nào giống như là một người tốt. Lại nói chính mình là bị phát thẻ sao. Tâm tình phức tạp. Liền xem như người xấu. Cũng không có cái gì ghê gớm. Nữ hài cười nói. Không muốn đang điên cuồng ám chỉ ta. Ta không có khả năng làm ra loại này đạo đức bại hoại chuyện. Đa tạ. Hạ Du nhận nữ hài hảo ý. Bất quá hắn cảm giác chính mình cũng sẽ không dùng đến cái đồ chơi này. Cùng Hạ Du chào hỏi. Alice lại tiếp cận một bên Iuna. Iuna đối với hệ thống quả cầu ánh sáng đã có chút phiền chán. Nàng ngồi trên ghế. Hai cái chân vừa đi vừa về đá lấy quả cầu ánh sáng. Trong tay thì đảo một bản đồ giám. Tiến đến Iuna sau lưng. Alice thấy rõ Iuna trong tay đồ giám. Kia là ma thú đồ giám. Người muốn biết ma thú sự tình sao? Alice đáp lời nói. Ta cùng lão sư học qua. Người có vấn đề gì có thể hỏi ta nha? Ngẩng đầu. Iuna nhìn một chút Alice. Chỉ hướng đồ giám bên trên một cái ma thú. Đồ giám phía trên chỉ có ma thú danh xưng. Nó cùng một quyển sách khác nguyên bộ. Liên quan tới tập tính cùng năng lực ghi chép tại một quyển sách khác bên trong. Mà Iuna cũng không có phát hiện một quyển sách khác. Alice cao hứng trở lại. Nàng cảm giác biểu hiện ra chính mình thời điểm đến. Đây là phi phi heo. Nhất giai ma thú. Sinh hoạt tại Kazuma mê cung tầng thứ nhất. Nó năng lực là xuyên đất cùng tìm kiếm cây nấm. Nghe được tìm kiếm cây nấm năng lực. Iuna ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy Iuna phản ứng. Alice càng thêm đắc ý. Nàng đem mình có thể hồi tưởng lại nội dung hết thảy nói ra. Tại nàng sau khi dừng lại. Iuna truy vấn. Ăn ngon không? Alice. Ngoặc kép chấm hỏi. Ăn ngon không? Iuna lặp lại một câu. Vì sao lại hỏi về ăn a? Alice nói quanh co. A, cái kia. Thật có lỗi. Ta cũng không biết. Iuna thất vọng thở dài. Nàng lại lật một tờ. Nhìn về phía Alice. Đây là sa trùng. Nhất giai ma thú. Sinh hoạt tại Kazuma mê cung lối vào chỗ. Cũng chính là Kazuma đại sa mạc. Iuna đánh gãy nàng lời nói. Ăn ngon không? Cái kia. Ăn. Ta cũng không biết. Lần nữa thở dài. Iuna lại lật một tờ. Ăn ngon không? Không biết. Ăn ngon không? Chưa ăn qua. Ăn ngon không? Hở. Cái này cũng có thể ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khép lại đồ giám. Iuna nghiêm túc nhìn xem Alice. Người không phải nói ngươi học qua sao? Có thể ta chưa từng học qua có thể ăn được hay không a? Alice lo lắng biện giải cho mình. Liền có thể ăn được hay không cũng không biết. Làm sao có thể học qua? Iuna vung tay lên. Xua đuổi Alice rời đi. Người nói láo là sẽ không nhận hoan nghênh. Ta thật học qua a. Alice 10 phần uất ức. Nàng nhìn một chút bên cạnh Hạ Du. Hạ Du dùng trong tay sách che khuất khuôn mặt tươi cười của mình. Đứng ở chỗ cũ xoắn suýt trong chốc lát. Alice ngồi ở một bên. Tiện tay xuất ra một quyển sách nhìn xem. Thời gian chậm rãi qua đi. Mặt trời chậm rãi rơi về phía tây. À, đến chiều trà thời gian. Alice đứng người lên. Nghe được trà chữ. Iuna ngẩng đầu. Nàng nhìn xem Alice. Alice cảm nhận được Iguna trong tầm mắt nóng rực. Là ăn điểm tâm trà chiều sao? Mắt nhìn Hạ Du, Iguna ám chỉ Alice. Đúng thế, Alice trả lời. Thật tốt à, Iguna lần nữa ám chỉ. Alice minh bạch nữ hài ám chỉ. Nàng nói ra, chờ ta một hồi, ta đi trộm tới. Nói xong, nàng vội vàng ra tàng thư lâu. Qua nửa giờ, cầm một cái khay lớn Alice về tới tàng thư lâu. Hạ Du liếc mắt nữ hài. Trên khay là điểm tâm cùng trà. Hai thứ này cũng không nặng. Nhưng trang trí tâm đĩa cùng trang trà ấm trà cũng không phải nhẹ nhàng đồ vật. Mà nữ hài sắc mặt nhẹ nhõm. Không hổ là dị thế giới sao? Mặc dù chỉ là một con la lị nữ vương. Thân thể cũng là so với người bình thường cường đại. Không biết tính bền dẻo thế nào. Nhìn xem lít nha lít nhít điểm tâm. Iguna vỗ vỗ Alice bả vai. Biểu thị tán thưởng. Alice cao hứng cười. Trước đem mỗi một phần điểm tâm phủi đi ra một chút chứa đến hai cái đĩa. Iguna đĩa đặt ở Hạ Du bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Nhìn thấy Iguna động tác. Alice tự giác cầm qua ấm trà cùng chén trà. Cho Hạ Du rót một chén hồng trà. Bưng lên hồng trà. Hạ Du thở dài. Về sau ta cũng là bị nữ vương hầu hạ qua cường đạo. Cường đạo vương Subaru xưng hào. Càng thêm lóa mắt. Nói lên xưng hào, chính mình ngoại trừ một cái từ quang ảnh thế giới mang tới không thể dùng ma vương xưng hào. Nhưng không có cái khác xưng hào. Rõ ràng chính mình tại đệ nhất zombie thế giới đánh bại ban đầu nguyên thể. Cứu vớt thế giới, vì cái gì không có xưng hào ban thưởng. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du nắm qua quả cầu ánh sáng. Hỏi thăm nguyên nhân. Thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được xưng hào chúa cứu thế. Màu trắng, chúa cứu thế, màu trắng, cứu vớt thế giới người mới sẽ bị ban cho xưng hào. Có yếu ớt khí vận gia trì tác dụng, vì cái gì hiện tại mới cho ta? Ta không hỏi ngươi là dự định nuốt riêng sao? Hạ Du đong đưa trong tay quả cầu ánh sáng. Bản cơ chính là chủ nhân. Chủ nhân cần gì? Bản cơ cho cái gì? Là ta không có muốn sai rồi. Hạ Du đem ánh sáng cầu đặt lên bàn gõ gõ. Uổng ta mỗi ngày giám sát ngươi làm bài tập. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này cầu. Kia là chủ nhân bài tập. Bài tập của ta chính là của ngươi bài tập. Đem ánh sáng cầu ném ở một bên. Hạ Du tiếp tục nằm. Ban đêm, Hạ Du mang theo Iguna trở lại quán trọ. Lại cùng Bella cùng Kelly đi vào tử quán. Lại nói, sự kiện kia các ngươi biết không? Kelly thần bí nói. Ngươi không nói, ngươi nói sự kiện kia là chuyện nào, ta làm sao biết, ta có biết hay không, ngươi nói. Sự kiện kia ta có biết hay không? Hạ Du trả lời. Kelly án lấy đầu của mình. Bỏ ra 5 giây mới làm rõ Hạ Du lời nói ý tứ. Ngươi liền không thể ngắn gọn một chút sao? Nàng trừng mắt về phía Hạ Du. Ngươi ngược lại là nói là chuyện nào a? Hạ Du tinh giản một chút câu. Kelly không để ý đến Hạ Du. Nàng lại nhìn về phía Bella. Nàng muốn đưa tới là Bella lực chú ý. Chuyện gì? Bella cũng có chút hiếu kỳ. Kelly nhìn chung quanh. Hạ giọng nói ra. Nghe nói ở ngoài thành trên đỉnh núi. Có cự long. Cự long. Bella chén rượu trong tay rơi vào trên mặt bàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.